Kiều Thê Như Vân, chương 880, thắng, gocchuyenaudio.com, kỵ binh quyết đấu, có thể là sự tình trong một sát na, cũng có thể ác chiến một ngày một đêm. Lúc thực lực cách xa, hai quân vừa tiếp xúc một phương sức bật càng mạnh, có thể không chút do dự trực tiếp xé tung đội hình đối phương. Sau lưng Quỷ Chí Hoàn, là Hoành Sơn Thiết Kỵ giống như thủy triều, va chạm cùng người nữ chân ở một chỗ, liền mãnh liệt đem chặn đường kỵ binh nữ chân, sau đó là hung hăng tách đội hình kỵ binh nữ chân ra. Lập tức trận mũi tên dày đặc hung hăng đâm vào, mở rộng quân địch trước mặt ra, tạo thành một lỗ hổng càng lúc càng lớn, giống như bẻ gãy nghiền nát, trong mắt nữ chân kỵ binh bị chặn đường đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chính như theo như lời Thẩm Ngạo nói, dùng 1/10 lực lượng đến chặn đường Tống Hạ kỵ binh, nữ chân Thiết Kỵ quả thực chính là trắng trợn vũ nhục đối với Thẩm Ngạo, đối với Tống Hạ kỵ binh đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt này. Hiện tại, Thẩm Ngạo cùng dũng sĩ của hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất trả bọn hắn trở về nơi sinh ra. Tàn sát, bắt đầu, kỵ binh nhanh như điện chớp, không chút do dự giơ tay hạ trường đao lên cao, hung hăng chằm xuống dưới, vó ngựa xông tới, hung hăng chém ở trên người nữ chân kỵ binh kéo lê một mảnh đường máu dài hẹp. Nữ chân Thiết Kỵ có thể trùng kích ra trận giống như thủy triều, nhưng gặp phải kỵ binh, lập tức liền hiển lộ ra xu hướng suy tàn, thực sự không phải là bọn hắn không đủ dũng mãnh gan dạ, chẳng qua là hữu tâm vô lực mà thôi. Một gã kỵ binh thực lực của hắn, cũng không chỉ là kỹ thuật cưỡi ngựa hay sự dũng cảm, chiến mã cũng có được ảnh hưởng thật lớn ở trong này. Trước khi xuất chiến, chiến mã phải được ăn uống đầy đủ, phải cho chăm sóc tốt nhất, chỉ có điều chiến mã người nữ chân đã hồi lâu không ăn qua cỏ khô, chỉ có thể tìm một ít nhánh cây, lá rụng nuốt chừng, chiến mã như vậy, nào có cái gì sức bật, vừa tiếp xúc liền lập tức bị đánh bay. Nửa nén hương về sau, Tống Hạ kỵ binh đã muốn nhanh chóng giải quyết cái chiến đấu quy mô nhỏ này, vẫn ghìm ngựa phi nhanh, tràn về phía nữ chân Thiết Kỵ như nước lũ tràn bờ. Nữ chân Thiết Kỵ lại muốn chặn đường cũng đã muộn, Tống Hạ Thiết Kỵ chạy xéo đến, không chút do dự đụng qua, chặn ngang cắt đứt thế tiến của bọn chúng, lại nhanh chóng vung vẩy vũ khí trong tay kéo lê ra từng đường máu. Cả nữ chân Thiết Kỵ đã là một phân thành hai, Thiết Kỵ hậu đội bị Tống Hạ kỵ binh bao bọc vây quanh, bắt đầu chém giết. Mà Thiết Kỵ trước đội vốn là không ngừng trùng kích ra trận ý đồ mở rộng chiến quả, nhưng hậu viện vừa đứt lập tức có vẻ bắt đầu hữu tâm vô lực. Giết, Quỷ Chí Hoàn cùng Lý Thanh dẫn một chi kỵ binh, không ngừng xung phong liều chết tại hậu đội nữ chân Thiết Kỵ, 10 vạn Tống Hạ kỵ binh sĩ khí như cầu vồng. Xa xa, Gia Luật Đại Thạch đã muốn nâng tinh thần lên, bị quân Tống chặn ngang chặt đứt, người nữ chân đã sắp thua trận không nghi ngờ, tinh thần hắn phấn chấn, ngồi ở trên ngựa, không chút do dự mà rút đao, nói. Kỵ binh đi theo ta, Âm Đức ngươi dẫn bộ tốt đi lên đánh lén. Ra lệnh một tiếng, đại quân Khiết Đan bắt đầu chuyển động đại quy mô, hướng phía song phương đang ở trong trạng thái giằng co, phát động thế công mãnh liệt. Hoàn Nhan A Cốt Đà ở trước đội cơ hồ muốn xé xa trận phía trước thành hai nửa, nhưng sau lưng đột nhiên truyền ra thanh âm ầm ĩ, mới phát hiện quân Tống đã cắt. gocchuyenaudio.com, đứt hậu đội của hắn, trong mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà lóe lên một tia quang mang, lập tức biết đại sự không ổn. Nếu như quay đầu cứu viện, Thiết Kỵ nhảy vào trong xa trận tất nhiên sẽ lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng thờ ơ, lại không thể tập trung tất cả lực lượng, quân Tống trong xa trận sẽ rằng co cùng bọn họ ở một chỗ, lại khiến cho quân Kim bị bao phủ bên trong biển người như thủy triều. Xong rồi, Hoàn Nhan A Cốt Đà bị ai phát hiện, hắn có lẽ là đã xem thường đối thủ của hắn, hoặc là nói, hắn thật sự là vô cùng mù quáng tin tưởng thực lực Thiết Kỵ quân Kim. Kỳ thật Thiết Kỵ quân Kim của hắn cũng không hề bố trí sai lầm, xé mở xa trận trước hai cánh lại để cho hai đội kỵ binh bảo vệ xung quanh kéo dài thời gian, rồi quay đầu lại, nhất cử đánh tan kỵ binh quân Tống. Nhưng hắn lại đã quên, quân Kim lúc này, tuy có sức bật lập tức nhưng người kiệt sức ngựa hết hơi, chiến lực đã giảm bớt đi rất nhiều, dưới loại tình huống này, hai đội kỵ binh căn bản không thể chặn đường Thiết Kỵ quân Tống. Chắn không được, chính là chết, cả tập đoàn nữ chân Thiết Kỵ, hoàn toàn lâm vào bên trong dòng lũ quân Tống, không thể động đậy. Kỵ binh bên trong đói khát đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tại sau khi điên cuồng chạy nước rút, thể lực đã tiêu hao tới cực điểm, mà giờ này khắc này, lại hoàn toàn là thời điểm tinh thần quân Tống no đủ nhất. Thiết Phật, người nữ chân tuyệt vọng gọi cái tên này, những kỵ binh được liên hoàn giáp trọng giáp bao vây kia, xu hướng suy tàn càng tăng lên chóng mặt. Phải biết rằng, những kỵ binh này mặc giáp trụ kiểu trọng giáp đạt đến mấy chục cân, lại dùng dây lưng liên kết cùng một chỗ, nguyên vốn có thể vô kiên bất toái, nhưng lúc này, chiến mã đã mỏi mệt không còn sức, phía dưới trọng áp của trọng giáp lại trở nên cất bước gian nan. Địch nhân như vậy, đã không chịu nổi cuộc chiến. Khủng hoảng lan tràn, khi thấy nguyên một đám lâm vào trong trận quân Tống, Thiết Phật kỵ binh bị quân Tống bao bọc vây quanh, giống như cọc gỗ tùy ý để quân Tống vây giết, cái Thiết Phật thần thoại kia đã bị triệt để đánh vỡ, người nữ chân đã tuyệt vọng tới cực điểm. Cùng lúc đó, nhân quân Tư Mã ở hậu đội, giờ phút này cũng không tốt đến nơi đâu, nhân quân Tư Mã vốn là dùng cơ động cùng tốc độ để tăng trưởng, nhưng lúc này, xu hướng suy tàn càng lộ ra, lực chiến mã không hề kéo dài, rất nhanh đã bị Thủy Sư kỵ binh đuổi theo, song phương hai bên bắn cung nỏ giết nhau. Chớ quên, Thủy Sư kỵ binh vốn là dùng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung để lập nghiệp, hãm trận xung phong chỉ là nghề phụ của bọn hắn. Hai chi kỵ binh này bắt đầu triển khai chiến đấu ở trên cánh đồng bát ngát, hai bên vừa bắn. Phong, phong, bên trong tuyết trắng tung bay, Thủy Sư kỵ binh kiệt lực giống to, ai dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ phương hướng thuận gió, người đó liền chiếm được ưu thế lớn nhất. Điểm này, người nữ chân hiểu, quân Tống kỵ binh cũng hiểu, song phương không ngừng đi lòng vòng, mà Thủy Sư tốc độ kỵ binh cực nhanh, rất nhanh, liền chiếm cứ được phương hướng chủ động. Bắn, vô số mũi tên bắn ra, ngựa bên nhân quân Tư Mã hết lực, thể lực không chống đỡ nổi, một bước rớt lại phía sau, lập tức rơi vào địa vị khắp nơi bị đánh. Vô số người xuống ngựa kêu rên, mà Thủy Sư kỵ binh mặt không biểu tình thì là hờ hững, không ngừng chiếm cứ nơi đầu gió, dùng tốc độ cực nhanh kéo. Góc truyện audio.com, khoảng cách nhân quân Tư Mã ra trường cung thủ nỏ nơi tay, không ngừng bắn giết. Giờ này khắc này, Liêu quân giống như thủy triều, rốt cục cũng giết qua, nữ chân thiết kỵ vốn là khắp nơi bị áp chế, xu hướng suy tàn càng lộ ra rõ rệt hơn. Bên người Hoàn Nhan A Cốt Đà có nhiều đội kỵ binh thị vệ tiền hô hậu ủng, hắn phóng nhãn đi qua chứng kiến vô số dũng sĩ trong tộc như chó nhà có tăng, bị quân Tống, quân Liêu đuổi giết, đáy lòng Hoàn Nhan A Cốt Đà, đã bắt đầu tuyệt vọng thật sâu. Đại vương, tiết Phật xong rồi, đại vương, Hoàn Nhan Tông chính tướng quân đã chết trận. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười lành lạnh, cả người vô lực ngồi ở trên ngựa, nhìn cái cảnh tuyết đầy trời này, hai hàng lông mày đã kết băng xương, trong mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà dường như dâng lên một chút chất lỏng. 20 năm trước cũng là tại nơi này, thời điểm tuyết rơi nhiều, bay tán loạn, hắn dùng 2.000 quân đội, đánh 10 vạn Liêu quân, mà hiện tại cũng là tuyết rơi nhiều, hắn và tộc nhân của hắn cũng đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, một chút tiền vốn cuối cùng trong tay, rốt cục cũng bị triệt để chôn vùi. Trong đôi mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà hiện lên một tia kiên quyết, hắn hung hăng giơ trường đao lên, hét lớn một tiếng. Giết, đã xác định sẽ bại, Hoàn Nhan A Cốt Đà liền dùng hành động chứng minh lựa chọn của mình là đúng, chiến đấu đến lúc cuối cùng, không còn người nào. Tuyết rơi bao la mờ mịt không ngăn được nguyên một đám kỵ ảnh buôn tẩu qua lại, cuồng phong gào khóc không lấn át được cái tiếng kêu giết đầy trời kia. Một hồi quyết chiến, dùng trọn vẹn 2 canh giờ, sau 2 canh giờ Thẩm Ngạo đã mang theo một đội kỵ vệ toàn thân đều là máu thoát ly khỏi chiến trường. Sau đó, Lý Thanh phấn chấn đánh ngựa mà đến, trên cánh tay hắn, vết đao tận xương có thể thấy được vào lúc thời tiết cực lạnh này, máu lại không thể chảy ra nhiều lắm, gián tiếp áp chế thương thế của hắn. Lý Thanh dừng ngựa tại trước mặt Thẩm Ngạo, mặt mày hớn hở nói. Điện hạ, thắng, thắng, Thẩm Ngạo thì thào niệm một câu, lập tức lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, áo choàng thắt ở phía sau bị gió thổi tung bay, cả người rực rỡ hẳn lên, hét lớn một tiếng. Vạn tuế, vạn tuế, trên cánh đồng bát ngát các nơi nơi hẻo lánh, mọi người cùng bộc phát ra tiếng giống to. Nữ chân thiết kỵ không ai bì nổi, đã tìm được phần mộ ở chỗ này rồi, từ đó về sau, bất kể là tứ hải bát phương, hay là thiên thu sử sách nếu có người đề cập hai chữ nữ chân, cũng chỉ dùng để phụ trợ công tích vĩ đại của Tống Hạ Liên Quân dưới Đại Định Phủ trên khắp núi khắp nơi trong tuyết. Ánh mắt Thẩm Ngạo sâu thẳm, hung dữ nói, thu thập chiến trường, bắt sống Hoàn Nhan A Cốt Đà còn lại. Thẩm Ngạo không chút do dự, nói, giết, bắt sống Hoàn Nhan A Cốt Đà, những người còn lại chém giết toàn bộ. Lính liên lạc lập tức đem Thẩm Ngạo mệnh lệnh truyền đạt đến các nơi trên chiến trường. Cửa thành Đại Định Phủ đã mở rộng, phối quân trong thành lúc này vui mừng khôn xiết xếp thành hàng đi ra. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, mang theo nhiều đội kỵ vệ, đánh ngựa vào thành. Nguyên một đám phối quân, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo tràn đầy vẻ nóng bỏng, chỉ có bọn hắn rõ ràng về sự đáng sợ của người nữ chân, mà hiện tại, bọn hắn phát hiện cái gọi là người nữ chân, trong mắt thanh niên lạnh lùng mà anh Tuấn này, chỉ là những con dê đợi làm thịt. Ai cũng sùng bái, góc truyện audio.com, cường giả, hiện tại, một người cường giả mới đã xuất hiện, ông trời phù hộ, mãnh hổ trên cái thảo nguyên này coi như nhân từ, ít nhất là không biết giết chóc bốn phía, không biết giết sát cướp lướt. Nguyên một đám phối quân không tự giác mà quỳ rạp xuống đất ào ào hô to. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, thanh âm bái sơn đảo hải thật lâu không thôi, quanh quẩn trên không trung Đại Định Phủ. Không chỉ là phối quân, trong thành đã là muôn người đều đổ xô ra đường, quỳ rạp xuống ven đường, dân chúng Đại Định lệ nóng doanh tròng, người thì mừng rỡ hô to vạn tuế, người thì khóc giống, mặt đầy nước mắt. Đến tận bây giờ, bọn hắn rốt cuộc cũng không cần lo lắng hãi hùng, từ nay về sau, bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp dùng hai tay cần cù tiếp tục duy trì tánh mạng của mình. Cái này như vậy đủ rồi. thời điểm triều đình khó giữ được, ai lại có cái hy vọng gì xa vời, bọn hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Cái cầm Thẩm Ngạo có chút nâng lên, Cao Ngạo ngồi trên lưng ngựa, đánh ngựa đi qua. Vạn tuế, ta con mẹ nó vạn cái gì tuổi? Trong lòng Thẩm Ngạo như vậy nghĩ, không biết là tự giễu, hay là nghĩ về cái khác. Chỉ là đổi lại lúc trước, nếu có người hướng hắn hô to vạn tuế, Thẩm Ngạo tất nhiên sẽ nơm nớp lo sợ, hai chữ vạn tuế, giống như ngàn cân, cũng không phải hắn có khả năng thừa nhận, nhưng hiện tại, Thẩm Ngạo lại thản nhiên nhận lấy. Vạn tuế liền vạn tuế, tùy các ngươi gọi như thế nào thì gọi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ như vậy, ấm nón không cánh mà bay, đại bào giáp trên người bị người khác kéo xuống, trên mặt hoàn nhan A Cốt đả sưng vù, trên cánh tay cũng mang theo vết đao, máu tươi ngưng tại miệng vết thương, cả người vô lực mà há mồm thở dốc. Mấy giáo úy dẫn hắn theo, cả đời này kiêu hùng, ai cũng chưa từng nghĩ đến lại xuống cấp đến nước này. Một đường qua đi, người ven đường ào ào vây nhìn qua, chỉ trỏ có người hô to. Hắn chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà, con mẹ nó, đội trưởng lĩnh đội hoảng sợ, ánh mắt băn khoăn trong đám người, muốn tìm ra tên gia hỏa nào nói hưu nói vượn. Lập tức vô số người nhặt cục đá, ngói đập tới hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà, một đội giáo uy áp giải Hoàn Nhan A Cốt Đà này bị chết trong ao cạn, sợ tới mức lập tức chạy đi, chỉ là những người này cũng không bận tâm cảm thụ của Hoàn Nhan A Cốt Đà làm gì, trực tiếp giữ chặt đuôi mái tóc hắn, kéo đi sình sạch trên mặt đất. Hoàn Nhan A Cốt Đà kêu rên một tiếng, đau đến cắn răng không thể mở miệng. Thật vất vả mới đến hành cung, đội trưởng đi vào thông báo, lúc đi ra bĩu môi nói. Có thể báo cáo kết quả công tác rồi, áp giải người đi vào, giao cho thị vệ doanh. Thẩm Ngạo ngồi ở sau bàn đọc sách vẫn không nhúc nhích mà nghe tiến sĩ báo cáo, khi thì chen vào vài câu, khi thì lại rơi vào trầm tư, trên mặt của hắn trồi lên một dáng tươi cười. Đột nhiên nói, bất kể như thế nào tuy quân ta cũng có tổn thất nhưng một trận chiến này cuối cùng vẫn là thắng, những người kim này cũng là kỳ quái, đói bụng nhiều ngày như vậy, rõ ràng còn có thể dũng mãnh như thế. Quỷ Chí Hoàn đứng ở chỗ hơi nghiêng, thản nhiên nói. Điện hạ định xử trí bọn hắn như thế nào? Thẩm Ngạo kỳ quái liếc nhìn Quỷ Chí Hoàn, cũng dùng đến khẩu khí bình thản, nói. Chẳng lẽ bổn vương có tính đàn bà hay sao? Những người này tay trong tay dính đầy máu tươi, tự nhiên là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cùng một chỗ lôi ra bên. Góc truyện audio.com, ngoài thành, giết, Quỷ Chí Hoàn im lặng không nói, một tiếng dẫn tới nghìn vạn người đầu rơi xuống đất, tuy tàn nhẫn, nhưng khách quan mà nói, đây lại là phương pháp xử trí tốt nhất. Ánh mắt Thẩm Ngạo bắt đầu trở nên lãnh tuấn, thản nhiên nói. Hiện tại bổn vương muốn hỏi chính là, Liêu quân vì sao chậm chạp bất động? Hừ, nếu là chúng ta tới muộn một bước lại để cho người nữ chân phá xa trận, mọi người đang ngồi, chỉ sợ đã là tù nhân, bổn vương tụ 30 vạn binh, vì người Liêu mà vứt đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, nhưng bọn hắn lại sống chết mặc bay, thẳng đến đại cục đã định mới xung phong liều chết. Lý Thanh giận tím mặt nói. Tây Hạ cùng Khiết Đan không có minh ước, chúng ta tiến quân thần tốc quyết chiến cùng nữ chân, chính là để cứu Liêu quốc, hiện tại bọn hắn làm như thế, thật sự khiến người ta thất vọng đau khổ. Chu Lâm nghĩ tới người Liêu khoan thai đến chậm trong chiến trường hôm nay, cũng là nổi giận đùng đùng, cười lạnh nói. Sớm biết như thế, những người Khiết Đan này không cứu cũng được. Thẩm Ngạo lạnh lùng mà áp áp tay, từ từ nói. Khoản sổ sách này, bổn vương sẽ chậm rãi tính toán cùng gia luật đại thạch, chư vị cũng đã khổ cực, đều đi nghỉ ngơi một chút, bổn vương cũng có chút mệt mỏi. Mọi người ào ào tàn đi, Chu Hằng ở ngoài điện hộ vệ thấy sự tình đỉnh đầu giải quyết xong rồi, vội vàng tiến đến, thấp giọng nói. Đã bắt giữ Hoàn Nhan A Cốt Đà, Thẩm Ngạo quai hàm gật đầu nói. Gọi hắn đến, Chu Hằng xoay người đi ra ngoài, một lát sau, mấy thị vệ áp giải Hoàn Nhan A Cốt Đà tiến đến, mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà xám như cho, một đôi tròng mắt thẳng vào nhìn thẳng Thẩm Ngạo, kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, mà quát. Hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, nguyện cầu được chết mà thôi. Thẩm Ngạo ở trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoàn Nhan A Cốt Đà, biểu hiện được 10 phần thái độ của người thắng, cười ha ha nói. Được chết, không cần vội vã như vậy, bổn vương tự có chỗ hữu dụng để dùng ngươi. Hoàn Nhan A Cốt Đà giận dữ, nhổ ra một búng máu, nói. Hán cẩu, cách chương.